Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, Bồ Tát phù hộ, Đường Tiêu ngồi ở bên giường, xem bất tỉnh nhân sự Mỗ Mỗ, kéo lên tay nàng, nhẹ nhàng mà một bên cho nàng mát xa một bên thấp nam. Mỗ Mỗ, ngươi chừng nào thì tỉnh lại a? Ngươi còn có rất nhiều việc không nói với ta đâu, Mỗ Mỗ hôn mê bất tỉnh. Tự nhiên vẫn không nhúc nhích. Đường Tiêu xem nàng thở dài một hơi. Hôm nay gửi thư, nhìn xem ta hảo hồ đồ a. Ngươi nói ngươi năm đó cùng Mạnh gia giao dịch, nhóm đầu tiên phái ra đi nhân chính là Đường Điệp, khả năng lâm trận lùi bước chạy, làm hại ngươi cùng Mạnh gia vô pháp báo cáo kết quả công tác. Chịu hiệp nhiều năm, nhưng là vì sao lại toát ra đến một cái Đường Hoa Cầm. Hiện tại Hoa Cầm tiến đến cầu cứu, nàng là độc phòng nhân. Đứa nhỏ cư nhiên cũng là mang độc thể. Đường Tiêu mặt mày đột nhiên cao gầy. Mộ Quân Ngô, chúng độc bất tỉnh Mộ Quân Ngô. Mang độc thể, Sở Hồng tự đầu. Sở, Đường Tiêu buông Mỗ Mỗ thủ. Lập tức chạy vội đi ra ngoài. Hắn đi là Cáp Lung viện. Ta hỏi ngươi, hôm nay tín nơi phát ra cho sở nơi nào? Trường Sa Phủ, lại kỹ càng một điểm. Quản Cáp Lung viện quản sự phe phẩy đầu. Không có. Nơi đó ám điểm truyền quay lại đến, tất nhiên là có người đưa đi qua kia Hồng tự đầu đâu. Này tín cấp bậc phi Mỗ Mỗ không thể đọc, mà truyền tin người trong tay có một quả huyết thủy chi mát. Nếu không cũng là phát không được kia Trường Sa Phủ này ám điểm ở đâu. Quản sự vừa muốn trả lời, một cái bồ câu đưa tin huỵch cánh bay vào, quản sự lập tức đi thu tấn. Rất nhanh cầm một quyển gấp giấy bản tín cuốn đưa cho Đường Tiêu. Sở đến, Đường Tiêu lập tức mở ra, nhưng thấy giấy bản thượng một hàng tự, Mạnh cho sở nhiều mai phục, môn chủ đi trước gian nan, Vọng Thiết Quân đến chợ. Ta đã nói thôi, nàng khẳng định không phải bế quan. Đêm khuya thời gian, vài cái quản sự đều tụ tập ở tại Đoạt Hồn phòng chủ đại sành. Đối với Đường Uẩn oán giận, Đường Hạ Chi túm tay áo của hắn trấn an nói, an tâm một chút chớ táo. Nghe Đường Tiêu nói, Đường Tiêu gật gật đầu, tiếp tục nói, hiện tại môn chủ ở sở gặp nạn, ta không thể ngồi xem mặc kệ, ta quyết định mang một phần thiết quân tiến đến sở chi viện. Đường Hạ Chi không cần nghĩ ngợi. Có thể, Đường Uẩn lườm hắn một cái, làm chi mang một phần, muốn dẫn toàn mang đi. Đường Tiêu cũng rất cẩn thận. Môn trung nội quỷ đến cùng có không thanh hoàn cũng còn chưa biết. Phía trước thiên hòa pháo chuyện, đủ để nhắc nhở chúng ta tỉnh ngủ, ta tính toán lấy chọn lựa bộ phận người đi lịch lãm vì từ. Vụng trộm mang đi ra ngoài, như vậy cũng không về phần đường môn hư không, Đường Hạ Chi gật đầu nói. Ân, người nghĩ đến thực chu toàn, ta cùng hỏa chủ còn có hình đường bên này cho ngươi thủ đường môn. Hết thảy theo lệ như cũ, sau đó thường thường, ta tái tạo điểm các ngươi lịch lãm tin tức, có thể mê hoặc một hai, Đường Tiêu cảm kích nói. Kia thật sự thật tốt quá, Đường Trảm Tắc trịnh trọng nói. Đường Tiêu, lần này đi ngươi nên cẩn thận chút, môn chủ là nhất định phải cứu, nhưng ngươi cũng cần phải bảo trọng a. Yên tâm đi, tuy rằng sở hiện tại mạnh quân không ít. Nhưng ta tin tưởng ta cùng thiết quân lực lượng đủ có thể đối kháng, ngươi. Đem lục lưỡng mang theo đi. Đường Tiêu sửng sốt, nhìn về phía khó được hào phóng hỏa chủ. Ngài bỏ được a, sở vẫn là nguy hiểm. Hắn không bằng vẫn là. Mang theo đi, luận hỏa khí chế tác. Thiết quân kia vài cái ai so với được hắn. Có hắn ở, như hổ thêm cánh. Đường Uẩn nói xong khu khu đầu. Đường môn không thể tái sinh rối loạn. Môn chủ an nguy quan trọng hơn, Đường Tiêu nghe vậy ôm quyền cảm kích nói. Tạ hòa chủ, cũng tạ các vị thông cảm. Ngày thứ hai sáng sớm, Đường Tiêu ngay tại quảng trường thượng điểm 30 cá nhân xuất ra. Nói là đi thử luyện nơi lịch lãm mấy ngày, không lựa chọn đệ tử mắt có hâm mộ, lựa chọn tác hăng hái, không lựa chọn thỉnh nỗ lực tăng lên chính mình, tranh thủ lần sau cơ hội. Tốt lắm, lựa chọn hiện tại lập tức trở về thu thập này nọ. Mỗi người chỉ cho phép mang một thân tắm rửa xiêm y. Đồ ăn đã ở trong rừng bị hảo. Một lúc lâu sau, cấm địa cửa tập hợp, xuất phát, lập tức bị lựa chọn đệ tử nhanh chóng rời đi. Đường Tiêu Xung, Đường Hạ Chi, Đường Uẩn ôm quyền nói, cơ chủ, hòa chủ, còn lại này đó đệ tử huấn luyện liền cầu xin các ngươi. Hảo nói, yên tâm, nhất định làm cho bọn họ có điều tăng lên, sau nửa canh giờ. Đường Lục Lưỡng hừ dân ca đi đến cấm địa trước cửa. Liền nhìn đến Đường Tiêu đã lưng gói đồ đứng ở nơi này. Ô, ta làm ta cái thứ nhất, người cư nhiên ở ta đằng trước, Đường Tiêu tiến lên kéo lại Đường Lục Lưỡng thủ thấp giọng nói. Hòa chủ cùng ngươi nói sao? Nói chúng ta kỳ thật phải đi sở cứu môn chủ. Ngươi nói Hoa Nhu cũng quá không có suy nghĩ. Hắn muốn đi ra ngoài cũng không cần gạt ta nha. Nàng không phải muốn gạt ngươi, mà là không nghĩ nhường đường môn nội loạn bất an. Cho nên ta tài đề nghị nàng giả xương bế quan, ngươi đề nghị a? Kia không nói, ôi, đúng rồi, Hoa Nhu vì sao đi sở a? Có một số việc, nàng phải đi đối mặt cùng xử lý, Đường Lục Lưỡng nhức đầu. Chuyện gì a? Đường Tiêu lắc đầu không nói. Đường Lục Lưỡng bĩu môi. Được rồi, này không trọng yếu, nói xong hắn đột nhiên hai tay tạo thành chữ thập. Tận trời đã bái bái. Ngươi làm gì? Ta nha, cầu Bồ Tát phù hộ ta. Nhưng ta gặp gỡ Kỳ Vương, Đường Tiêu một chút. Buồn bã nói. Còn tưởng cùng hắn ganh đua cao thấp à. Đương nhiên, lần này nhưng là đi sở. Ít nhiều cũng cách hắn gần. Vạn nhất có cơ hội đâu. Đường Tiêu liếc nhìn hắn một cái. Nói cái gì cơ hội. Hắn đứng ngươi trước mặt ngươi cũng phải nhận ra à. Đường Lục Lưỡng ngẩn ra. Này thôi, ta khẳng định nhận ra được. Thuyết thư nói, hắn có vương giả khí. Đứng ngươi trước mặt ngươi sẽ... Hổ khu chấn động, Đường Tiêu không nói gì vỗ vỗ Đường Lục Lưỡng bả vai. Chúc ngươi may mắn, sau nửa canh giờ, đại gia đều đến đông đủ, đều đuổi kịp, Đường Tiêu tiếp đón một tiếng dẫn đường ly khai cấm địa cửa. Các đệ tử có chút kinh ngạc nhưng đều không nói cái gì. Trầm mặc đi theo, xuyên qua phía sau núi thông hướng ngoại giới mật đạo, ở cỏ tranh nội thay chuẩn bị tốt quần áo. Đường Tiêu mang theo này 30 vị thiết quân đệ tử. Trạng như thương nhân, phóng ngựa chạy vội, sư huynh, chúng ta đây là muốn đi đâu a? Rốt cục có người nhịn không được ra tiếng hỏi. Sở, lần này lịch lãm, chúng ta đem ở sở hoàn thành. Đường Tiêu trả lời nhường đại gia không khỏi hưng phấn đứng lên. Ra ngoài lịch lãm, thật sự là rất đáng giá mong đợi. Phi Vân dán mặt nạ, ngồi ở trong phòng. Rõ ràng trong lòng khẩn trương bất an, lại ngụy trang trấn định tự nhiên, làm Diêu Ngạn Trương ủ rũ trở về. Hắn không khỏi nhíu mày nói, vẫn như cũ không thấy. Hắn dám nói không thấy sao? Diêu Ngạn Trương tức giận nói, đã nói vội vàng chuẩn bị, không ở trong phủ, năng lực hắn gì, này tha tự bí quyết, khiến cho lưu đâu, kia làm sao bây giờ? Thời gian không nhiều lắm mà đi, vương quyền một chuyện nhất trọng yếu. Không bằng, Diêu Ngạn Trương nhìn về phía Phi Vân, cho hắn ăn cái thuốc an thần đi, ý của ngươi là. Đáp ứng hắn, Phi Vân hết hồn, liên tục lắc đầu, không được, ngươi có biết, không tuyển, hắn ủng binh tự trọng, Lãng Châu khả quang không dậy nổi, nếu không chúng ta làm gì tới đây. Khác vài cái khả ở như hổ rình mồi, Phi Vân cúi đầu. Do dự, rồi dám đứng lên, đúng vậy, hắn vì sao đến, không vì bảo trụ công tử vương quyền sao? Tuy rằng hắn biết công tử vô tâm cùng bành thị đám hỏi. Nhưng là này mấu chốt thượng, cái gì quan trọng nhất đâu? Một lát sau, hắn gật gật đầu, Diêu Ngạn Trương thở dài nói. Như thế, ta lại đi một chuyến đi. Dứt lời, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Phi Vân xem hắn bóng lưng trong lòng nói nhỏ, công tử, thỉnh tha thứ thuộc hạ quyết định, đây đều là, vì tốt cho ngài, hết chương.